Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, qua cho ân cần. Hai cái tiểu bảo bảo mặt bộ dạng rất tương tự. Hơn nữa từ trăng tròn bắt đầu bộ dạng bay nhanh. Một ngày một cái dạng, xem mặt trong lời nói. Mộ Thanh Niên cũng chia không rõ ai là ca ca ai là đệ đệ. Cũng may đệ đệ Thẩm Lăng thủ đoạn có khỏa tiểu hồng chí. Nghe được phía trước một câu nhanh chóng xuống giường Thẩm Tiêu Nhiên sau khi nghe được một câu. Có chút uể oải. Động tác cũng chậm lại. Bốn người ngủ, hắn làm vận động khi chẳng phải là muốn chiêm tiền cố hậu. Không tốt, tâm tắc, bất quá, lại thế nào khó chịu. Cũng phải trước đem tiểu ca lưỡng dỗ ngủ lại nói. Cũng may đứa nhỏ còn nhỏ. Chính là đói bụng, Mộ Thanh Niên cho bọn hắn uy qua nãy. Đem nước tiểu, bọn họ lại vù vù ngủ nhiều. Thẩm Tiêu Nhiên một bên hôn môi Mộ Thanh Niên cổ. Một bên đánh thương lượng. Vẫn là đưa bọn họ làm trong nôi ngủ đi. Cẩn thận đợi đè nặng bọn họ, ngươi cẩn thận một chút không là đến nơi. Cẩn thận sẽ ảnh hưởng phát huy. Liền nói như vậy định rồi à. Ta hiện tại liền đưa bọn họ đưa đi qua, Thẩm Tiêu Nhiên một bên đem đứa nhỏ hướng trong nôi phóng. Một bên tưởng, khó trách người ta nói đứa nhỏ là tới muốn nợ. Quả nếu như ngôn, xác định đứa nhỏ tạm thời sẽ không tranh cãi ầm ĩ. Nhưng bảo không cho một giờ sau lại hội yếu ăn muốn uống quấy rối Thẩm Tiêu Nhiên lên giường sau. Tỉnh đi hết thảy lễ nghi phiền phức. Trực tiếp đem nhân áp ở dưới thân. Mộ Thanh Niên quần áo nút thắt đều bị nàng xả rơi xuống. Từ lần đó vay tiền sau, Mộ Ngọc Kiều thường thường đến Thượng Tuyền phố bái phỏng. Đối Mộ Thanh Niên xưng hô sửa vì tỷ tỷ, Đinh Tú Phương sửa vì bá nương. Đối Tử Khiêm là một ngụm một tiếng đệ đệ. Ở Hạo Sa, Thẩm Thần, Thẩm Lăng trước mặt đều là lấy tiểu di tự xưng. Tuy rằng biểu hiện có chút qua cho ân cần, nhưng nàng lễ tiết tốt lắm. Mỗi lần đến đều sẽ mang rất nhiều lễ vật. Cũng không yêu tha Mộ gia tiểu tiện nghi. Đại gia cũng không chán ghét nàng. Đinh Tú Phương cùng nàng cũng càng ngày càng đàm long. Mộ Thanh Niên bởi vậy biết nàng tiểu cửa hàng bánh ngọt làm thực thuận lợi. Hơn nữa thu được nàng thứ nhất bút còn khoản. Tuy rằng chỉ có 5.000 nguyên. Lại có thể tốt lắm đại biểu thành ý. Mộ Thanh Niên vốn cho rằng. Nàng giúp Mộ Ngọc Kiều không có làm sai. Ai biết không đến một tháng Mộ Ngọc Kiều đột nhiên mở miệng hướng nàng mượn 30 vạn. 30 vạn, làm cái gì? Mộ Thanh Niên vẫn là hướng về phía trước lần giống nhau hỏi trước nguyên nhân. Ta bạn trai Lâm Giật làm hỏng rồi nhân ra một khối ngọc bội. Nhân ra nói không bồi khiến cho hắn ngồi tù. Ta chính là tạm mượn. Chờ chuyện này giải quyết. Ta sẽ bán đi phòng ở còn tiền cho ngươi, ân. Ta nơi này không vội. Đúng rồi. Ngươi bạn trai chuyện muốn hay không ta tìm người bang một chút. Tốt, Mộ Ngọc Kiều nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ đến Mộ Thanh Niên rất nhiều việc đều là tìm Lục Văn Kiệt. Ánh mắt nháy mắt ảm đạm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể hay không gạt Lục gia nhân? Có thể, ta tìm Cố Việt hỗ trợ có thể đi. Mộ Thanh Niên minh bạch Mộ Ngọc Kiều ý tứ. Kỳ thật nàng nguyên bản liền không muốn tìm Lục Văn Kiệt làm chuyện này. Mộ Ngọc Kiều nhìn đến Lục gia nhân xấu hổ. Lục gia nhân nhìn đến nàng cũng buồn bực. Mộ Ngọc Kiều yên tâm. Vậy làm phiền tỷ tỷ, không quan hệ. Tiền ta nhường Cố Việt ngày mai gây cho ngươi. Có thể đi, có thể, ân. Ngươi trước đem sự tình trải qua nói với ta. Ta nhường Cố Việt ngày mai đi tìm các ngươi, hảo. Là như vậy, hắn bồi một cái bằng hữu ở một người tên là khắc sâu trong lòng hiệu đá quý xem ngọc thạch. Không cẩn thận đánh nát một khối, sự tình nhưng là rất đơn giản. Mộ Thanh Niên gật gật đầu, an ủi Mộ Ngọc Kiều vài câu. Lưu nàng ăn cơm, nàng lần này không biết thế nào thế nhưng đáp ứng rồi. Ngày thứ hai buổi tối Cố Nhiên cấp Mộ Thanh Niên gọi điện thoại tới. Nói cho nàng sự tình làm thỏa đáng. Mộ Ngọc Kiều bạn trai Lâm Giật làm phá hư kia mai ngọc bội đích xác trị 30 vạn. Tiền đã bồi đưa người ta. Nhưng ta thấy, chuyện này có chút không thích hợp. Ta hoài nghi xử trá không phải ngọc bội chủ nhân, mà là Lâm Giật, là hắn ở cùng bằng hữu kết phường lừa Mộ Ngọc Kiều tiền. Ta như vậy nói là vì hắn cái kia bằng hữu là ta đế đô. Thanh danh không tốt lắm. Là trên đường nổi danh lưu manh, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.